khi vật hy sinh trở thành nữ chính. Quyển 1, góc truyện audio.com. Người nào đó kinh ngạc nhìn Phượng Khuynh Ca, lại nhìn Phượng Từ Thịnh, xác thực hai người quả thật có vài phần tương tự. Bộ dáng chán ghét vừa rồi nhanh chóng thay thế bằng bộ dáng thiện lương dễ gần, đối với nàng vui vẻ tươi cười. Nàng hé miệng cười khẽ, thì ra là em gái của Thịnh A, hai người đã có việc muốn nói, không sao, lần sau ta lại đến. Thịnh phải nhớ đến ta nha, nói xong, hướng đến khuôn mặt tuấn mỹ của Phượng Từ Thịnh hôn một cái. Nàng rút chân ra khỏi người Phượng Từ Thịnh, mặt không đổi sắc sửa lại quần áo của mình, ngẩng đầu nhìn Phương Khuynh Ca miệng cười đầy ẩn ý, lắc lắc eo nhỏ rời đi. Phượng Khuynh Ca lắc đầu cười khẽ. Dựa theo nguyên văn của tác giả, bắt đầu từ tối nay, Phượng Từ Thịnh sẽ yêu thương say mê Tư Mã Nhân, đối với những người khác đều bỏ sau đầu, hoàn toàn không để ý đến, đối với chính Tư Mã Nhân còn dự tính đến chuyện tương lai. Theo nguyên văn, muốn xoay chuyển được ý định này của ca ca là hoàn toàn không được. Đương nhiên, nàng nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra, cái kia Tư Mã Nhân hẳn là sẽ căm ghét nàng a. Phượng Từ Thịnh không một chút bận tâm khi bản thân quần áo không chỉnh tề, một chút khó xử bởi người trước mắt là em gái mình cũng không có. Phượng Khuynh Ca ngồi đối diện hắn, ánh mắt như đèn ô tô, mắt khống chớp theo dõi hắn. Như thế nào không đi chọn lễ phục, tối hôm nay đi Mạnh gia, ngươi không nghĩ muốn chuẩn bị một chút sao? Phượng Từ Thịnh thanh âm trầm thấp khàn khàn, làm cho Phượng Khuynh Ca trong lòng nhịn không được có chút rung động. Làm ơn đi, vì sao lại có tiếng nói hấp dẫn như vậy? Giống như thanh âm trên radio mà mỗi ngày nàng thường đón nghe. Vì vậy, có một khoảng thời gian, nàng yêu thích không rời khỏi chiếc radio nhỏ chủ yếu mỗi ngày có thể nghe thấy giọng nói đó mãi đến khi chương trình phát sóng đó bị thay đổi bởi chương trình khác. Trong tủ đồ, có hơn mấy trăm bộ trang phục khác nhau, tạm thời không cần phải mua thêm. Kaka, chúng ta có thể hay không không đi Mạnh gia a? Nếu không đi Mạnh gia, có lẽ vận mệnh của họ sẽ thay đổi ni. Hôm nay có phải xảy ra chuyện gì hay không? Người trước kia không phải mỗi ngày hận không thể được đến Mạnh gia hay sao? Như thế nào hôm nay lại không muốn đi? Phượng Từ Thịnh quần áo được chỉnh sửa lại gọn gàng, mắt Phượng khẽ híp lại, khẽ đánh giá Phượng Từ ca. Không có, chỉ là hôm nay cảm thấy có chút không khỏe thôi. Phượng Khuynh Ca có chút chột dạ rời đi tầm mắt. Thẳng đến Phượng Từ Thịnh cúi đầu tiếp tục xem lại văn kiện, nàng mới vụng trộm lau mồ hôi lạnh. Ánh mắt thật đáng sợ a, khiến cho những suy nghĩ trong lòng nàng khó có chỗ che giấu. Như vậy ca ca của nàng sẽ bị Tư Mã Nhân, cái loại nữ nhân gian xảo nắm trong tay không ngừng xoay chuyển, có phải mình suy nghĩ sai chỗ nào rồi hay chăng? Phượng Khuynh Ca đột nhiên cảm thấy mọi việc có chút không đúng. Trong nguyên văn, tác giả chủ yếu lấy Tư Mã Nhân là nhân vật chính, sẽ luôn xây dựng cho nàng hình tượng tốt nhất để những người khác thấy được vẻ mặt xinh đẹp, ôn nhu thiện lương, như thế nào có thể thấy được mặt xấu sau lưng của nàng. Phượng Khuynh Ca một bên ngây ngốc tự hỏi, bản chất an tĩnh hàng ngày khó thấy bỗng chốc tản ra, khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy thật thanh nhàn. Nâng quai hàm ở nơi này tự hỏi, khó được an tĩnh lại nàng cả người tản ra văn tĩnh tao nhã hơi thở. Phượng Từ Thịnh đang xem văn kiện trên bàn, tầm mắt khẽ chuyển về. Góc truyện audio.com, phía nàng, cảm nhận khí chất tao nhã quanh nàng, ánh mắt lạnh lẽ Phượng Từ Thịnh tản ra một chút sủng nịch ôn như khó thấy. Trong thiệp mời ghi rõ tiệc bắt đầu diễn ra lúc 7 giờ tới, như vậy, trước 6 giờ 30 họ phải xuất phát đến Mạnh gia. Tiếp mời trong viết rõ yến hội cử hành thời gian vì 7 giờ, bọn họ phải 6 giờ rưỡi chi tới trước Mạnh gia. Đồng hồ trên tường vừa điểm 5 giờ, mọi việc cần làm đã xử lý hết, Phượng Từ Thịnh ngẩng đầu nhìn thấy, trên sofa Phượng Khuynh Ca đang ngủ say. Trong mắt Phượng Từ Thịnh hiện lên ý cười, suy nghĩ trong đầu, hẳn là nên đánh thức nàng, bước ra khỏi bàn làm việc đến bên cạnh sofa, hắn ngơ ngác nhìn Phượng Khuynh Ca đang an ổn ngủ, gương mặt nhỏ xinh dưới ánh nắng chiều hơi ửng đỏ, khuôn mặt tinh tế cư nhiên nơi khóe miệng đang chảy nước miếng. Phượng Khuynh Ca có vẻ ngủ rất xấu, tấm lưng rộng lớn cúi xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảng da thịt trắng nõn, khuôn ngực tuy nhỏ nhưng đầy đặn. Theo kiểu dáng của váy trên thân áo có điểm thêm áo lót cho nên nàng không có mặc nội y, hiện tại. Phượng Từ Thịnh thị lực rất tốt, tuy rằng chỉ một cái liếc mắt nhưng trước cảnh xuân vô hạn trước mắt, hắn có thể thấy được bên trong bộ dạng tinh tường xinh đẹp. Phượng Khuynh Ca đang ngủ khẽ xoay người, thay đổi tư thế. Hai chân nhỏ xinh thon dài nhưng cân xứng, khiến cho người khác ý niệm xấu xa trong đầu xuất hiện, thật muốn xốc lên chân váy thỏa mãn nhìn một cái. Phượng Từ Thịnh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh ban đầu, lạnh nhạt xoay người, lớn tiếng gọi. Tiểu ca tỉnh ngủ, mau đứng dậy, chúng ta đi về. Cách chương.